Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 733, chương 735, biến chủng. Nói như vậy, một khối phỉ thúy trên màu sắc đạt đến 3 loại, cũng có nhất định tích, liền xưng loại này phỉ thúy vì là 3 màu, cũng xưng phúc lộc thọ. Phúc lộc thọ chỉ là đối với một cái phỉ thúy trên có 3 loại màu sắc khác nhau tên gọi chung. Cũng không có quy định cụ thể màu sắc phân biệt hẳn là cái gì. Có điều, lục, hồng, tử cùng lục, hồng, hoàng cùng lục, hoàng, tử này 3 loại màu sắc tổ hợp, nhất là bị thị trường tiếp thu, tán thành vì là phúc lộc thọ. Một bên khác mặt cát, chính là cái thứ nhất tổ hợp, băng nhu loại là cao cấp xa hoa phỉ thúy, giá cả cũng không tính là quá cao. Nhưng hiện tại cắt ra phúc lộc thọ, vậy thì không giống nhau. Hơn nữa này nửa bên cũng có chừng 30 cân dáng vẻ. Nếu như bên trong ngọc thịt không ít, khẳng định là đánh cực tăng. Mẹ kiếp, như vậy lại cũng có thể giải ra phúc lộc thọ. Cũng quá hí kịch hóa đi. Có người nhìn thấy mặt cắt biểu hiện, không khỏi trợn mắt ngoác mồm. Hơn nữa còn là băng nhu loại. Loại này phẩm chất phúc lộc thọ ở trên thị trường nhưng là hàng hot a. Cho nên nói, đổ thạch tất cả đều có thể. Chu vi nghị luận sôi nổi, tiếng than thở liên tiếp. Nhưng một bên khác La Hải Húc nhưng do thiên đường rơi đến tiến vào địa ngục. Hắn thực sự không làm rõ ràng được, vì sao lại xuất hiện 180 độ chuyển biến. Rõ ràng chắc thắng kết cục, nhưng thành bộ dáng này. Hơn nữa càng làm cho hắn khó có thể tiếp thu chính là Mạnh Tử Đào nhưng là tuyển một khối hắn tỉ mỉ, bào chế, hàng thô a. Đoàn Hữu Vi quan sát một hồi mặt cắt, có chút hưng phấn nói. Này một đao cắt vị trí tốt, nếu như lại thiển một điểm, liền phát hiện không được phỉ thúy. Nhưng sâu hơn một điểm, liền sẽ phá hư phỉ thúy. Nói đến đây, Đoàn Hữu Vi nhìn một chút Mạnh Tử Đào. Trong lòng hơi có chút nghi hoặc, này một đao biểu hiện, quả thực giống như thần trợ, thật muốn biết nơi này thì có phúc lộc thọ. Đương nhiên, châm ngôn nói được lắm, thần tiên khó đoán thốn ngọc, Đoàn Hữu Vi tuy rằng cảm thấy nghi hoặc, nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều, chỉ làm Mạnh Tử Đào là số may mà thôi. Mạnh Tử Đào cười nói, chủ yếu là số may, đương nhiên. Cũng cùng nơi này có xuân sắc trứng muối có quan hệ. Đang khi nói chuyện, hắn chỉ hàng thô biểu bì một nơi. Mọi người dồn dập nhìn sang. Trứng muối màu sắc rất nhạt. Hơn nữa cũng không quá bắt mắt. Nếu không là Mạnh Tử Đào vạch ra đến, coi như kinh nghiệm phong phú Đoàn Hữu Vi, cũng phải hoa nhất định công phu mới có thể tìm đến đi ra. Nhìn thấy chỗ này trứng muối, Đoàn Hữu Vi chịu phục. Không khỏi cảm khái nói, trường giang sóng sau đè sóng trước, phù sự người mới thay người cũ, cổ nhân không lấn được ta a. Thư Trạch tiếp lời. Đoàn lão sư, ngài có thể đừng thấy lạ, hắn người này chính là quái tài, với hắn tiếp xúc thời gian dài, người liền biết hắn đến cùng có bao nhiêu biến thái. Mạnh Tử Đào cười nói, ngươi lời này nói, thật giống ta không phải người như thế. Thư Trạch nói đùa. Nói thực sự, nếu như không phải hết cách rồi, không phải vậy ta thật muốn đem đầu của ngươi mở ra xem rốt cục là cái gì cấu tạo. Vì sao lại lợi hại như vậy? Đạt được, không thổi ta, hiện tại còn không giải đi ra. Đừng một hồi cùng bên kia như thế. Mạnh Tử Đào hướng về La Hải Húc bên kia chép miệng. Thư Trạch cười cười một tiếng. Ha, nếu như lại có thể xoay ngược lại. Ta liền đem món hàng thô này cho ăn đi. Sách cười nói. Người cũng không sợ đem hàm răng cho khái xấu đi. Mạnh Tử Đào không thèm quan tâm bọn họ chuyện. Cười. Thương lượng với Đoàn Hữu Vi một hồi. Tiếp tục mở ra hàng thô. Bên này giải đến một nửa thời điểm. La Hải Húc sắc mặt đã hắc thành thán. Chỉ thấy mặt cắt trên lít nha lít nhít đều là bạch bông. Phá hoại trình độ. Cùng lúc trước Đoàn Hữu Vi giải đi ra khối này tất cả đều là nứt hàng thô. Không phân cao thấp, sư trường Hòa cũng có chút choáng váng. Tình huống như thế, có thể nói là hắn đổ thạch cuộc đời bên trong bết bát nhất một lần. Huống chi, kết quả liên quan đến đánh cuộc. Chiếu tình huống trước mắt đến xem. hắn có thể hy vọng thắng xa vời, chỉ có thể ký thác ở Mạnh Tử Đào bên kia. Lại cắt ra vừa nãy như vậy, mặt cắt tràn đầy ruồi thì tiền tình hình, nhưng mà điều này có thể sao? Rất nhanh, Mạnh Tử Đào hàng thô lại cắt ra một mặt, bỏ đi thạch mảnh một sát na kia. Chu vi tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người. Biến chủng, lại biến chủng, hố cũ pha lê loại A, tăng mạnh A, trời ạ, hố cũ pha lê loại phúc lộc thọ. Cái này cần cao lên tới bầu trời rồi. Trong lúc nhất thời, bốn phía sôi trào, tất cả mọi người đều tranh nhau chen lấn địa muốn tiến lên chứng kiến hàng thô hình dáng. Cũng may có mấy vị vệ sĩ duy trì trật tự. Không phải vậy thật là có khả năng xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Lúc này, La Hải Húc không lo được cái khác, khiến xuất hồn thân thế võ chen vào nhìn mặt cát. Khi hắn nhìn thấy làm người thán phục Phỉ Thúy biểu hiện lúc, con mắt đều có chút hơi ửng hồng. Đối với so với mình cùng Mạnh Tử Đào tình cảnh, trong lòng hắn khó tránh khỏi đố kỵ thậm chí hận lên. Thanh thủy dội lên đi. Hố cũ pha lê loại Phỉ Thúy càng ngày càng hiện ra trong suốt bản chất đến. Rất nhiều người lại một lần nữa bị loại này đỉnh cấp phẩm chất Phỉ Thúy kinh sợ. Đặc biệt này vẫn là hố cũ pha lê loại phúc lộc thọ. Rất nhiều người cho tới bây giờ đều không có từng trải qua loại này Phỉ Thúy thượng hạng. Tất cả đều tương đương chấn động. Ta ra 30 triệu. Tiên sinh, phiền phức khối này minh vật liệu liền để cho ta đi. Vào lúc này, lập tức có người cao giọng gọi lên. Nơi này bình thường cũng có La gia hợp tác đồng bọn tới chơi. Có người ra giá cũng không ngoài ý muốn. Ta ra 35 triệu. Lập tức có người liền bỏ thêm giới. Hơn nữa một thêm chính là 5 triệu. La Hải Húc nhìn thấy lúc này, tâm tình càng thêm bắt đầu dập dờn. Hắn ở trong lòng gầm hét lên. Tại sao? Vì sao lại là như vậy? Ta không phục. Mạnh Tử Đào hướng về La Hải Húc phương hướng liếc mắt nhìn. Trong lòng cười gằn một tiếng. Lúc trước hắn phát hiện món hàng thô này có vấn đề thời điểm, thì có quá này có phải là La Hải Húc giở trò ý nghĩ. Hiện tại đến xem, độ khả thi xác thực rất lớn. Có điều cái này cũng là oai đánh chính. Vừa vặn cho La Hải Húc một cái sâu sắc giáo huấn. Chu vi nghị luận sôi nổi thời điểm, một vị còn phía bên ngoài người đàn ông trung niên nhón chân lên trong chiều không ngừng mà nhìn xung quanh, lại lôi bên cạnh một vị người quen hỏi thăm được tin tức. Khi biết được bên trong giải ra hố cũ pha lê loại phúc lộc thọ lúc, hắn kinh hỉ đồng thời sử dụng sức lực toàn thân chen vào đoàn người. Vị tiên sinh này, ta là gia vạn châu báu Quách Văn Vũ. Không biết khối này giữa Minh Liêu ngài có phải không có ý định bỏ đi yêu thích. Ta có thể ra cao điểm giá tiền. Mạnh Tử Đào nhìn một chút đối phương, cứ việc không muốn ra tay, thế nhưng hắn vẫn là mở miệng hỏi. Bao nhiêu? Thấy Mạnh Tử Đào nói như vậy, Quách Văn Vũ chính là đại hỉ, trực tiếp dựng thẳng lên một ngón tay nói. Ta ra một cái ức. Một cái ức? Điên rồi sao? Bốn phía một hồi chính là ồ lên lên. Hầu như tầm mắt mọi người đều là tập trung đến Quách Văn Vũ trên người. Cảm thấy Quách Văn Vũ có phải là người hay không ngốc nhiều tiền. Lại dám hoa một cái ức mua lại khối này còn có biến số giữa Minh Liêu. Một cái ức. Mạnh Tử Đào nghe được cái này định giá lúc, cũng hơi có chút kinh ngạc. Hắn nếu như không có nhìn lầm, người này hẳn là vừa mới chui vào, còn chưa kịp quan sát hàng thô, lại liền dám như thế định giá. Là cái gì cho hắn lớn như vậy tự tin đây? Hiếu kỳ sau khi, Mạnh Tử Đào không nhịn được hỏi lên. Ta thấy ngươi thật giống như còn chưa từng xem ta món hàng thô này đi. Khà khà, ta biết Đoàn lão sư. Có lão nhân ra người ra tay. Ta tin tưởng món hàng thô này nhất định còn có càng tốt hơn biểu hiện. Quách Văn Vũ khen tặng Đoàn Hữu Vi một câu. Nói tiếp. Cái giá này nếu là ngươi cảm thấy không hài lòng, chúng ta có thể lại thương lượng. Đoàn Hữu Vi lắc đầu nói. Quách Tổng, nói vậy ngươi còn không rõ ràng lắm hiện tại đến cùng là xảy ra chuyện gì chứ? Nói thật với ngươi, món hàng thô này theo ta có thể không hề có một chút then chốt. Hoàn toàn là Mạnh lão sư chính mình chọn lựa ra. Đổi lại là ta, ta vẫn sẽ không tuyển nó. Chỉ bằng Mạnh Tử Đào lúc trước biểu hiện, Đoàn Hữu Vi cảm giác mình xưng Mạnh Tử Đào một tiếng lão sư hoàn toàn không có vấn đề. Quách Văn Vũ ngớ ngẩn, hắn vẫn thật không nghĩ tới, Hàng Thô lại là như thế một người trẻ tuổi tuyển ra đến. Điều này làm cho niềm tin của hắn thì có chút không đủ. Trong lòng cũng mơ hồ có chút hối hận. Sớm biết như vậy, hắn liền không ra một cái trăm triệu. Bên cạnh Thư Trạch mở miệng nói. Được rồi, Quách Tổng, huynh đệ ta là sẽ không bán món Hàng Thô này. Người liền hết hẳn ý nghĩ này đi. Lúc này, Quách Văn Vũ mới chú ý tới đứng ở bên cạnh Thư Trạch. Hắn kinh ngạc nói, Thư Thiếu, ngài cũng tại đây à? Thư Trạch nở nụ cười. Người này không phí lời sao? Quách Văn Vũ vội vã xin lỗi nói. Xin lỗi, xin lỗi, là ta ánh mắt không dễ xài. Thư Trạch cười nói, người không phải ánh mắt không dễ xài, là tiến vào khối phỉ thúy này bên trong đi. Quách Văn Vũ cười nói, vẫn là ngài Thư Thiếu hiểu rõ ta. Nếu khối phỉ thúy này là ngài huynh đệ, vậy ta liền không đoạt yêu. Vừa nãy hắn nghe nói Hàng Thô không phải Đoàn Hữu Vi tuyển, hắn cũng đã hối hận rồi. Hiện tại vừa vặn để hắn có cái dưới bậc thang. Mạnh Tử Đào đối với này cũng không để ý. Đánh giá Hàng Thô sau, lại tìm một cái tuyến bắt đầu cưa đá. Sau đó, chính là Mạnh Tử Đào món Hàng Thô này, cá nhân tú. Theo Hàng Thô do giữa Minh Liêu biến thành Minh Liêu, bên trong phỉ thúy tình huống, từ từ hiển hiện ra. Chỉ thấy băng nhu loại cái kia một phần chỉ có một tiểu vị trí. Còn lại nhưng là băng loại cho tới pha lê loại bộ phận. Hố cũ pha lê loại chiếm phần lớn phỉ thúy. Nhìn thấy kết quả này, Quách Văn Vũ tương đương địa ảo não. Sớm biết như vậy, hắn vừa nãy nên kiên trì. Dù cho hắn lại thêm 50 triệu, chỉ bằng phỉ thúy biểu hiện hắn cũng là kiếm lời. Hiện đang nghĩ thông giới cũng không thể. Được, ta cũng không biết nói thế nào. Thư Trạch thưởng thức khối phỉ thúy này sau khi, cũng không biết lấy cái gì ngôn ngữ mà hình dung được tâm tình vào giờ khắc này. Cái khác cũng chẳng tốt đẹp gì. Mạnh Tử Đào nhìn khối phỉ thúy này, trong lòng tương đối hài lòng. Đối với phỉ thúy hắn không thể nói là có thích hay không. Nhưng phỉ thúy có thể đổi lấy tài chính. Này chính là bây giờ chuẩn bị cùng Black Fire ngạnh đỗi hắn cần nhất. Hiện tại đến một chuyến Bình Châu, liền có thể giải quyết cái phiền toái này. Hắn không cao hứng mới là lạ. Mạnh Tử Đào ngẩng đầu lên, nhìn về phía La Hải Húc. Thấy ánh mắt của hắn có chút quái lạ, liền đi tới nói, La tiên sinh, không biết các ngươi bên kia như thế nào rồi. La Hải Húc cho rằng Mạnh Tử Đào hiện tại là đắc ý vênh váo, là đang gây hấn với chính mình. Trong lòng lửa giận suýt chút nữa ép không xuống đi. Ngoài cười nhưng trong không cười địa nói, chúc mừng Mạnh tiên sinh, lúc này đánh cuộc là ngươi thắng, hy vọng chúng ta lần sau còn có cơ hội luận bàn. Mạnh Tử Đào khẽ mỉm cười, ta là tương đương hoan nghênh, có điều lần tới còn muốn luận bàn, ngươi có thể chiếm được để sư lão sư chuẩn bị thêm một chút. Ta tiền đặt cược cũng sẽ không giống ngày hôm nay đơn giản như vậy. Ha ha, gặp, La Hải Húc đánh cái ha ha. Trong lòng hắn đối với Mạnh Tử Đào nghiến răng nghiến lợi, nhưng trên mặt còn phải biểu hiện khách khí, cũng là làm khó hắn. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.